Chương 170, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Tháng 10 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Rất khó chịu rõ ràng điều hòa qua, hẳn là còn tốt đó chứ hoàn toàn không biết ngươi cái này còn tốt, biểu hiện tại chỗ nào con mẹ nó chứ sắp bị da y vo chết vừa ngứa vừa đau, còn không hiểu nóng bỏng cùng làn da lộ tin, ngươi có thể tưởng tượng, da của ngươi vậy mà lại giống quần áo đồng dạng có thể chui vào bên trong gió cùng lộ tin, cái loại cảm giác này sao hoàn toàn không biết muốn hình dung như thế nào, cái loại na y quỷ dị tao cảm giác du trận biệt khuất lại hủy khuất như cái tiểu đáng. Thương đồng dạng nhìn Sở Thiểu Niên, kia khổ ba ba, giận mà không dám nói gì dáng vẻ, làm đám tiểu đồng bạn buồn cười không thôi. Còn tốt, bọn họ té ngã nhi lớn lên không quá giống, thân cao thể trạng cu nở dê không xứng đôi, không thì lúc này bị tội nhưng chính là bọn họ bạch đội, đừng lãng phí thời gian nha, nhanh lên, một hồi người nên đến rồi cảm thấy chính mình là một cái bị truy nã phạm danh tiếng, chậm trễ rơi thợ trang điểm Sở Thiểu Niên. Ám chọc chọc lo liệu lấy nàng kia có độc các loại thuốc nhuộm, cười tủm tỉm cầm bàn trải, một bên soát, một bên hơi có chút hưng phấn nhìn biểu tình run rẩy Bạch Diệp. Khê! Nhân thể vẽ cái gì? Rất mang cảm giác có hay không đây chính là nàng sở trường trò hay một trong đâu. Người bình thường nàng mới không cho biểu hiện ra đâu. Bạch Diệp khê tóc mai thỉnh thịch nhảy lên, cảm thấy chính mình tựa như một cái bị nhốt ở trong lồng, đang chuẩn bị cầm ra tới làm các loại thí nghiệm chuột bạch. Cái loại na y tâm tắc cảm giác, làm cả người hắn đều là viết kép cự tuyệt nhưng chính như tiểu tử này nói tới, không có bao nhiêu thời gian lãng phí, người ở bên trong không chừng. Lập tức đều phải ra tới, thế là hắn cuối cùng vẫn nhận mệnh đi qua đứng vững, hưởng thụ thái tử ra hầu hạ. Nếu như có thể mà nói, hắn là một chút đều không nghĩ hưởng thụ loại này đặc thù đãi ngộ. Bạch Diệp Khê đưa tay bóp bóp mi tâm, ứ động không thôi. Hắn làm cái gì nghiệt muốn bị hành hạ như thế, chờ Sở Thiểu Niên đem hắn nửa người trên toàn bộ tẩy thành màu cà phê, thậm chí còn 10 phần có phong ca cờ hờ cho hắn đánh lên một tầng sáng lấp lánh đánh bóng, lại cho bộ mặt của hắn thoáng làm cái điều khiển tinh vi sau. Đám tiểu đồng bạn ngạc nhiên phát hiện, bọn họ phong quang tế nguyệt, giống công tử văn nhã giống nhau bạch đội, tại bọn họ mắt tới trước cái đại biến người sống, trong nháy mắt biến thành một người da đen hán tử. Vẫn là cái loại na y thuần khiết, để bọn hắn chọn không ra bất kỳ chỗ không ổn người da đen hán tử. Phải biết người châu Á cùng người châu Phi có rất rõ ràng màu da cùng xương cốt khác nhau. Thế nhưng là lúc này, những cái kia để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được khác nhau, bị mơ hồ giới hạn, là mắt thường người tìm không ra sai. Nếu không phải bọn họ trơ mắt nhìn, còn thật không dám nhận lợi hại công tử ra chính là lao lợi hại bội phục như A. Đám tiểu đồng bạn hướng về phía Sở Thiểu Niên giơ ngón tay cái lên. Cảm khái vạn phần. Công tử gia, còn có cái gì là ngươi sẽ không ngươi như vậy toàn năng, ưu tú như vậy, làm chúng ta những người này làm thế nào a? Phải biết, bọn họ cũng biết một ít ngụy trang, lại thuật ngụy trang quá coi như không tệ, nhưng kia cũng là tại có công cụ tình huống dưới, giống như vậy chỉ bằng vào một chút thuốc màu là có thể đem người biến thành mặt khác thủ đoạn một người, bọn họ thật đúng là làm không được. Quả nhiên là không bội phục đều không được. Nô. Ra nếu là không ưu tú, sao có thể thành cho các ngươi ngưỡng vọng tồn tại? Lời này thật là gọi là trang bức tràn đầy, nhưng cũng coi là lời nói thật, nhưng là đám tiểu đồng bạn lại nghe khỏe miệng quất thẳng tới. Các mặt ta công tử ra mặt cùng kỹ thuật của hắn đồng dạng ưu tú không sai một chút cũng không biết khiêm tốn là vật gì Sở Quân chú ý, tại đám tiểu đồng bạn khinh bị thần sắc dưới, đem bọn họ ca ngợi toàn bộ tiếp nhận. Ngươi còn nói đừng. Mặt của nàng thật đúng là cùng với nàng kỹ thuật đồng dạng ưu tú đâu, dù sao nàng lớn lên đẹp mắt như vậy đúng không, bọn họ đi chỗ nào lại tìm ra một cái so với nàng còn dễ nhìn hơn tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, cho nên không có ma bệnh cười đem dương quang sáng lạn Sở Thiểu Niên, một bên cầm trong tay tấm ván gỗ tiêu hủy đi, một bên hướng phía đại biến người sống thanh niên mở miệng. Bạch đội, bản chỉ là cái thuận tay trái tay bắn tỉa, cũng đừng này lời còn chưa nói xong, nàng lỗ thai liền khẽ động. Đến rồi. Nay vừa dứt lời, Bạch Diệp Khê phản ứng tương đương nhanh nhanh chóng cùng nhanh nhẹn hướng về phía đám tiểu đồng bạn làm thủ thế, làm này từng người phân tán ẩn nấp, sau đó cấp tốc cùng Du Trần nhảy vào trong xe việt dã, hướng phía trước mở một khoảng cách, liền đầu ở chỗ đó chờ. Rất nhanh, theo chướng khí dừng đằng sau mở ra một chiếc nỉ tất 15, xe kia dừng ở xe việt dã bên cạnh, hướng về phía lợi cắt bản chỉ dương dương cái cảm. Ha ha. Người đâu nhìn thấy chiếc kia nỉ tất 15 lúc, Bạch Diệp Khê cùng chỗ tối người ánh mắt lóe lên. Chiếc xe này trang bị, tại dạng này trong rừng xuất hiện, làm sao đều có loại không hài hòa cảm giác. Lại không cần võ trang đầy đủ ra tiền tuyến, càng không phải là ở bên trong loạn ầm ĩ hiếu chiến chi địa, làm như vậy một chiếc xe theo trướng khí trong rừng mở ra, thấy thế nào đều rất không thích hợp. Bạch Diệp Khê quyết định thật nhanh đạp giả vờ ngất Du Trần một chân, bí ẩn hướng về phía chỗ tối đánh động tác. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cùng chỗ tối mọi người cùng xoát xoát cầm súng xuống tới, đem chiếc này nỉ tật mười lắm bao bọc vây quanh không nói. Bạch Diệp Khê cùng Du Trần càng là theo trong xe Việt dã nhảy lên một cái, một tả một hữu cấp tốc mở cửa xe, dùng súng đỉnh lấy vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế ngồi lấy hai cái người da trắng. Hai cái người da trắng biến sắc, theo bản năng liền muốn móc súng phản kích, lại bị bên ngoài liên tiếp ken két súng ngắn lên đạn âm thanh gây kinh hãi. Xuống tới Bạch Diệp Khê cùng Du Trần dùng súng đỉnh lấy đầu của hai người, đem bọn họ theo chỗ đậu thượng kéo xuống đến, mà phía sau tiểu đồng bọn cảnh giác kéo ra cửa sau xe, hướng bên trong nhìn một chút, bảo đảm an toàn vô sự về sau, mới đi tới. Bên trong là địa phương nào đến cùng là dùng để làm gì? Du Trần đạp bên trong một cái người da trắng một chân, kia người da trắng trừng mắt liếc hắn một cái. Liên quan quái gì đến các ngươi sách, giết người của chúng ta cướp chúng ta người ngươi nói quan việc không liên quan đến chúng ta nói hay không không nói sập ngươi. Lý Dịch cầm súng, nhắm ngay kia người da trắng bên chân bắn một phát, sau đó chỉ vào sọ não của hắn, lạnh quát, nói là căn cứ bị đầy người sát ý, cùng kia không chút do dự nổ súng động tác cho giật mình đến người da trắng, hơi có chút nói láp. Căn cứ nơi này vì sao lại có căn cứ không biết, chúng ta cũng chỉ là nghe tới đầu mệnh lệnh trú thủ tại chỗ này thôi. Cấp trên là ai được ha cờ hở trưởng quan? Trưởng quan hai chữ làm mấy người đôi mắt co rụt lại. Cái nào nước lệ thuộc vào chỗ nào ứng quốc, từng lệ thuộc vào lục chiến đội xuất ngũ quân nhân mấy người nhữ mày lại, từng người nhìn nhau, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhận được đáp án không có gì hơn là xuất ngũ sau bị triều tới đây đóng giữ, còn lại đều không rõ lắm. Bởi vì bọn hắn chỉ ở căn cứ bên ngoài trấn thủ, trong căn cứ bọn họ là không có quyền hạn tiến vào. Hỏi không ra muốn hỏi đáp án, mấy người nhìn về phía Bạch Diệp Khê. Làm sao bây giờ đem bọn họ ném trên xe, ta, Lã Chiến, Du Trận, Lý Dịch, còn có hắn ngừng tạm, nhìn sang một bên khoanh tay như có điều suy nghĩ thiếu niên.